Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 8 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút follow kênh để nhận được thông báo khi A Tũn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũn Live. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, chằm chéo Tây Bắc, găng gật xạ đen hỗ trợ đường gan rất tốt. Rất nhiều anh chị em yêu thích sử dụng để ăn tốt, ngủ tốt, thải độc gan, qua shop ở bên dưới phần mô tả, hoặc ở góc màn hình, hoặc là theo số điện thoại ở trên màn hình kia để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đã lâu rồi ông Thiện lại được cùng vợ ngồi xe về làng Bài thăm nhạc phụ. Sự trở về của ông đúng dịp con trai sắp đi nhậm chức tri huyện ở tận trong Thanh Hóa. Vắng con trai thế nhưng có chồng sẽ khiến cho vợ ông bớt đi nỗi buồn. Người em dâu là Thím Lực đã xin quay về làng cũ để chăm sóc thân phụ. Ít hôm nữa con trai cũng ra làm quan. Như vậy ngôi từ đường họ Đinh chỉ còn hai ông bà già sớm tối bên nhau. Nhằm bù đắp cho hiền thê những thiệt thòi, ông Thiện tự hứa với lòng mình sẽ không ngược xuôi như trước nữa. Duy chỉ có điều, ông vẫn còn băn khoăn về phía triều đình. Vua Đồng Khánh đã băng hà, nhưng việc ông trảm thủ lãnh binh Tôn Thất Bá cùng với tri phủ Bạch Cảnh Dinh làm chốt chặn khiến cho ông chẳng thể nào ra làm quan, tạo phúc cho lương dân. Hai vợ chồng cùng nhau đi thăm nhạc phụ sau tháng ngày sống cạnh vợ chồng ngâu. Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Ít ra những biến động chẳng còn tác động được tới cuộc sống của vị tướng quân phụng chiếu Cần Vương nữa. Ngồi cùng nhạc phụ cũng là người từng đỗ đại khoa, lại là thầy dạy của mình. Ông Thiện kể lại hành trình chống giặc kể từ lúc diện kiến vua Hàm Nghi rồi phụng chiếu Cần Vương. Khi được nhà vua phong chức hiệp thống quân vụ đại thần, ông đã tỏ rõ lòng trung quân ái quốc, chẳng từ nan hay bị khuất phục trước đám giặc Phú Lăng Xa. Tuy nhiên giống như thế cờ tàn, vua bị bắt rồi lưu đày, quân Cần Vương với binh khí thô sơ chẳng thể chống giặc. Chưa kể còn bị triều đình sai quan binh truy đuổi. Nhắc lại việc đau buồn nhất của mình khi ra lệnh bãi binh, ông Thiện chua xót cho biết. Hiện ở trên toàn cõi Đại Nam, giặc Phú Lăng Xa đã chính thức đặt ách cai trị, dẫu cho vua vẫn còn ngự ở trong điện Thái Hòa đấy, dẫu văn võ bá quan vẫn tới sân chầu mỗi sớm đấy, tất cả chỉ là cố níu giữ một chút vàng son một thuở mà thôi. Khi giang sơn xã tắc không còn được trọn vẹn, dân đen sẽ phải chịu cảnh lầm than, còn các bậc sĩ phu thì đau nỗi đau mất nước. Thấu hiểu sự trăn trở của hiền tế, cụ Nghè Hoa khuyên vị hoàng giáp hãy về mở trường dạy học, đó cũng là cách để giữ cho đạo trung quân ái quốc và truyền lại nhiệt huyết cho các thế hệ sau. Hiện nay người Phú Lăng Xa có mặt ở nhiều nơi bòn rút mọi thứ, chỉ học thì không đủ việc đứng lên chống giặc ngoại xâm, thế nhưng võ khí lạc hậu thì cũng chỉ chuốc lấy thất bại. Cụ Nghè Hoa nhận xét lòng yêu nước hiện nay không biến mình thành ngu trung được, đã hết rồi cái thời quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Cụ Nghè Hoa ôn tồn khuyên người hiền tế nên yên tâm tề ra, bây giờ là lúc lỏng tay kiếm, chắc tay bút, nhằm tỏ rõ chí khí qua những bài thơ. Mâm cơm được bưng lên chẳng mấy khi đối ẩm cùng hiền tế, cụ Nghè Hoa nhắc con gái bưng bình rượu quý ở trên ban thờ xuống để cùng uống rượu ngâm thơ. Bà nhân mừng vì thân phụ khỏe hơn xưa, để những người đàn ông ngồi bàn việc quốc gia đại sự. Bà tranh thủ dọn dẹp rồi xuống bếp ăn cùng cô em dâu. Tiếc là em trai đi vắng chưa về kịp. Tuy vậy một lát sau có người trưởng tràng xin phép được ngồi hầu rượu thầy và sư huynh đồng môn. Dành 3 ngày ở lại hầu chuyện nhạc phụ, ông Thiện cảm thấy lời khuyên của thầy về làm ông đồ có lý. Dẫu sao người Phú Lăng Xa đã hoàn tất việc chiếm đóng, giờ đã đến lúc ông sống vì gia đình, họ tộc và hy vọng vào những lớp người kế cận mà thôi. Hai vợ chồng về đến đầu làng, bà Nhân bất chợt hỏi chồng về tấm da hổ do tiên tổ họ Vi truyền lại. Nó tượng trưng cho một sự kiêu hùng của một thời dòng họ. Dù làm dâu họ Đinh, khi xưa bà được bố chồng là cụ Cửu Tản kể về lai lịch của tấm da hổ cũng như sự tích con hổ giữ một mắt. Lúc chồng hưởng ứng phong trào Cần Vương, ông có mang theo tấm da hổ từ ngôi Từ Đường về động Khảo Bàn. Lúc đã vào ngôi Từ Đường, ông Thiện cho biết mình đã để tấm da hổ trong ngôi nhà sàn trước khi sai người phóng hỏa. Việc mang nó quay về đây là không thích hợp. Chẳng hề tiếc thanh kỳ lân kiếm, với ông đổ máu như vậy đã quá nhiều rồi. Đã đến lúc bày ra văn phòng tứ bảo thay vì vung kiếm nơi xa trường. Tự dưng thấy cây trám ở trong vườn, dù chưa đến mức như cây cổ thụ ở bên phủ quận công, nó vẫn gợi nhớ về động Khảo Bàn, khiến cho ông xúc động. Hóa ra trong thời gian ông bà sang làng Bài, vị tân khoa cử nhân đã tìm mua được một cây trám đem về trồng ở trong vườn. Nó giống như là lời nhắc nhở về cội nguồn. Sau bữa cơm tối, ông Thiện bưng hộp gỗ đặt lên bàn, sau đó cẩn trọng mở khóa. Bên trong có cuốn sổ cùng với thanh tỳ hưu đoàn kiếm. Sau đó nói sơ qua, mọi thăng trầm của dòng họ Vi đều được các cụ tổ ghi chép lại cẩn thận, đặc biệt là nơi chôn kỳ thiên bảo vật. Trong phần di bút để lại, các cụ nhấn mạnh phải trao cho ngành trưởng bảo quản, trừ phi ngành trưởng đứt đoạn thì mới đến ngành thứ. Khi Đinh Văn Nhân chạm tay vào thanh tỳ hưu đoàn kiếm, ông Thiện xúc động. Sau này anh sẽ thay ta bảo quản cuốn sổ và thanh kiếm do tổ tiên truyền lại. Bất luận như thế nào, những thứ này không thể rơi vào tay bọn người Phú Lăng Xa và đám quan quân triều đình. Anh nhớ chưa? Trời chưa sáng tỏ mặt người, bà Nhân xách siêu nước lên nhà để pha trà. Từ ngày chồng mở lớp dạy học, ngôi Từ Đường cũng bớt hiu quạnh đi nhiều. Khi con trai vào tận xứ Thanh để nhậm chức chi huyện, bà Lực quay về kẻ vẽ, chăm sóc thân phụ. Chỉ còn hai ông bà sớm tối bên nhau. Biết chồng bà từng đỗ Hoàng Giáp, người trong vùng gửi con đến học với mong muốn con mình thấm nhuần chữ thánh hiền và đạo làm người. Có một điều thú vị, khi xưa cụ Đồ Tâm từng dạy học vài chục năm tại chính mảnh đất này, bây giờ chồng bà nối tiếp âu nó cũng là việc dùng chữ thánh hiền soi sáng đạo làm người. Dạy học không phải là nhằm kiếm thêm thu nhập, nó giúp cho chồng bà tạm quên đi sự thất bại của phong trào Cần Vương khi người Phú Lăng Xa đã chiến thắng cả về quân sự lẫn công cuộc cai trị. Những đĩa hoa cúng đã chuẩn bị từ tối ngày hôm qua được đặt lên thành bể cho thấm sương đêm. Bà đem đặt vào trong ban thờ ở chốn hậu cung thờ các cụ tổ họ Vi rồi thắp hương. Đĩa hoa còn lại đặt ở bên ban thờ họ Đinh. Thời gian chưa đến 30 năm, ba thế hệ họ Đinh đã có bài vị ở trên ban thờ. Trong đó Đinh Văn Lực bị xử trảm khi tuổi vừa đôi mươi. Mừng vì chồng bãi binh đúng lúc, dẫu không được sinh vi tướng, tử vi thần, ít ra chồng bà cũng hết quan hoàn dân, trở về làm ông đồ dạy học, giữ lấy nếp nhà. Trà vừa ngấm, bà Nhân đã thấy chồng vận áo the, đội khăn xếp chỉnh chu. Một chút nữa ông ngồi lên sập, bắt đầu bình văn, giảng sách cho những người học trò lớn tuổi. Với đám học trò đang bắt đầu học, cậu trưởng Trang sẽ thay thầy quản lớp. Dù tri phủ Hoài Đức tiến cử, được triều đình mời ra làm quan đốc học, chồng bà vẫn lấy lý do là đang trong thời gian để tang mẫu thân, nhằm tránh việc ra làm quan. Làm dâu trưởng nhà họ Đinh, mỗi năm bảo lo đủ hơn chục cái dỗ lớn nhỏ. Nếu bàn cờ thế sự không có nhiều biến động, 3 năm một lần bà sẽ cùng chồng quay về động Khảo Bàn để thắp hương và dâng lễ lên phiên thần miếu. Nhà họ Đinh mới lập nghiệp ở miền xuôi từ thời cụ Cửu Tản là bố chồng bà. Vì thế sợi dây liên hệ với họ Vi dù đứt gãy, nhưng cội nguồn cũng chẳng quên được. Những năm tháng phụng chiếu Cần Vương, chồng bà chọn trấn Bảo Hà và phủ Quy Hóa làm địa bàn hoạt động. Nhờ địa hình rừng núi hiểm trở, quân triều đình và giặc Phú Lăng Xa không thể nào dồn sức tấn công như ở miền xuôi. Làm dâu trưởng nhưng lộc rời chỉ có nhõi mụn con, nhiều lúc bà chạnh lòng đành phải chấp nhận. Ông trời không lấy đi của ai mọi thứ, người con duy nhất của bà công thành danh toại đã làm quan, chồng bãi binh quay về, con trai Đỗ Đạt, đối với bà thì đó là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ. Ngoài việc cấy hái mấy mẫu ruộng, hàng tháng bà đều ghé qua vẫn an thân phụ. Dù tha thiết mời bà em dâu ở lại ngôi từ đường, nhưng do quá đau buồn trước cái chết của chồng và con trai, bà Lực chọn cách quay về nơi chôn rau cắt rốn để chăm sóc cha già. Hiện nay Đinh Văn Lâm vẫn còn ở trên bản ngược. Chi thứ của họ Đinh xem ra bết bát. Đợi khi học trò bé đọc EA, học trò lớn bắt đầu viết chữ, bà đun lại siêu nước cho sôi rồi thêm nước vào ấm trà. Khi thầy trò chuyên tâm vào việc dạy và học, bà quay ra lo việc nhà cho đến lúc thổi cơm. Cuộc sống thanh bần không quá bon chen. Bà thấy nơi đây giống nếp nhà của thân phụ ở bên làng bài. Đó cũng là mong ước bao năm, nay đã thành hiện thực. Nhà có hai vợ chồng, giờ thêm người trưởng chàng cùng ba học trò từ xa đến chợ học. Ông Đồ Thiện tự dưng nhớ lại cảnh mình ngày xưa, hồi hai anh em cũng theo sang bên làng bài học của ông Nghè Hoa. Ngờ đâu thân phụ mất sớm, hai anh em phải về cảnh đồng ruộng. Khi thầy Công Thành danh toại, người em trai đã vác thanh kỳ lân kiếm tham gia chống giặc vị quốc vong thân. Dẫu vua Hàm Nghi sắc phong tước hầu, thầy Đồ Thiện vẫn nhớ em trai đến nao lòng. Hình ảnh người em trai đầu đội thúng gạo, tay còn cầm lồng gà, từ trên triền đê đi vào làng, tự nhiên làm cho trong lòng của ông nó cứ bồi hồi cảm động. Nhớ mãi hình ảnh đó khắc ghi. Mệnh trời khó cưỡng, ấy thế mà nay lại sinh ly tử biệt. Giờ đây khi lấy việc học làm lẽ sống, ông mong sau này học trò của ông có người đỗ đạt thành danh. Còn hiện tại, ngôi từ đường dòng họ Đinh cũng không còn hưu quạnh như trước nữa. Hết giờ học, những học trò lớn sẽ giúp sư mẫu lo việc cơm nước. Đám học trò nhỏ thì quét dọn nhà cửa và làm việc vặt. Sau bữa cơm tối, trong lúc ngồi ôn bài, học trò lớn sẽ quan tâm uốn nắn cho học trò bé, để cho ông Đồ Thiện yên tâm đọc sách hoặc tiếp khách. Nhờ có con trai của lý trưởng cũng theo học, thầy không ngại bị đám chức dịch làm phiền. Giang Sơn xã Tắc dẫu đến hồi suy vi, việc học không vì thế mà đâm ra bị đình trệ, đó kể ra cũng là điều đáng mừng. Khi đã cửa đóng then cài, bà Nhân kể lại cho chồng những chuyện bà nghe được ngoài chợ. Dường như là giặc Phú Lăng Sa vừa bắt được rất nhiều quân Cần Vương ở tận trên mạn Thái Nguyên. Bà con trên đó cho biết, ngoài những thủ lĩnh bị chém đầu, số còn lại đều bị đeo gông lưu đầy biệt xứ. Nếu người ở ngoài Bắc sẽ bị đẩy vào vùng của người thượng ở trong Tây Nguyên, người trong đó sẽ bị đẩy ra ngoài đảo. Giặc Phú Lăng Sa vốn là như vậy, chúng muốn phạm nhân nhiễm Lam Sơn chứng khí phải bỏ mạng tại chính nơi lưu đày. Vốn không phải là người. Nghe chuyện đầu làng cuối làng, bà Nhân kể như vậy sở dĩ là cũng có nguyên do. Cụ Đồ Tâm có 4 người con theo phong trào Cần Vương. Một người trúng đạn pháo của giặc Phú Lăng Sa bỏ mạng. 3 người còn lại bị bắt vào lâu đầy, cảnh nhà thanh bạch chẳng có gì. Cực chẳng đã cụ đành bán đất hương hỏa do tổ tiên để lại. Số vàng bạc nhận được khi bán nơi này, cụ lặn lội vào tận miền trong để thăm và tiếp tế cho các con. Những tưởng khi vua mới lên ngôi sẽ ban chiếu đại xá thiên hạ, ai ngờ đã trôi qua 5 năm, 3 người con của cụ Đồ Tâm cứ héo mòn ở tại nơi lưu đày. Thông cảm với gia cảnh của cụ Đồ Tâm, nước mất thì nhà tan là điều thấy rõ. Ông Đồ Thiện thở dài khẽ nói, đến vua Hàm Nghi còn bị lũ giặc Phú Lăng Sa cho lưu đày biệt xứ. Những người khác mong gì sớm được thả đi, dù sao thì họ còn được ở trên mảnh đất quê hương. nhà vua chắc là sẽ chẳng có ngày hoàn cố quốc đấy. Ông Đồ Thiện chẳng tài nào nhờ chợp mắt được. Khi xưa lúc nằm ở trên nhà sàn, ngả lưng trong hang đá, thậm chí chỉ tựa vào cây trám ở trong rừng, ông vẫn ngủ để có thể lấy sức dẫn dắt binh lính dưới quyền. Trở về ngôi từ đường chăn ấm đệm êm, có trà sớm, rượu khuya với những bữa cơm nóng canh dẻo, chẳng hiểu sao ông cứ mất ngủ triền miên. Không hẳn là vì nhớ núi rừng hay động khảo bàn, ông nghĩ đến những người cùng mình chống giặc, những người bị dính đại bác của bọn Phú Lăng Sa, đến nỗi thịt nát xương tan. Người bị đám quan binh dưới triều vua Đồng Khánh truy cùng diệt tận. Chẳng nói đâu xa, em trai ông là đề đốc Đinh Văn Lành cũng chết trong trường hợp như vậy. Đức Khổng Tử đã dạy, tứ thập nhi bất hoặc, có nghĩa là 40 tuổi, có thể hiểu thấu mọi điều trong thiên hạ, kiên định với những gì thuộc về đúng sai. Qua tuổi tứ thập được vài năm, ngẫm ra mình thấu hiểu nhưng chưa kiên định. Bởi vì có nhiều đêm ông thức trắng tự hỏi, việc ông bãi binh là đúng hay là sai? Về nhà được nửa năm, thầy Đồ Thiện có điều khó nói, do biết mình chẳng thể sinh nở thêm. Bà vợ tỉ tê thuyết phục chồng đội mâm lễ đi nạp thiếp cho chồng. Vốn dĩ đàn ông năm thê bảy thiếp là cái chuyện thường tình, tỉ như nếu được nâng khăn sửa túi cho vị hoàng giáp, có mà ối người gật đầu đồng ý. Không giống như suy nghĩ của vợ, ông chưa từng nghĩ đến điều đó. Hương hồn của vài ngàn binh lính vẫn còn vất vưởng nơi bờ sông ngọn suối, nơi cửa rừng hay trong hang đá. Bây giờ ông vui thú bên những người phụ nữ sao đành, biết mình vẫn có thể có con rồi vui thú điền viên. Dù sao các cụ tổ dòng họ Vi đều có 3 đến 4 vợ. Thậm chí cụ tổ Vi Văn Bản có đến 6 bà vợ. Vượng phát là như vậy. Đang mải suy nghĩ, ông Đồ Thiện bất ngờ ngước lên xà ngang. Dưới ánh đèn dầu leo lét, ông bất ngờ dùng mình khi thấy bộ xương khô của Nông Chí Hào đang ngồi ở trên đó ôm đầu bằng vẻ đăm chiêu. Sau lần được thầy Tào làm lễ hóa giải, bộ phừa xương chẳng hề bưng đồ hay đến bóp cổ của ai. Nó chỉ thoát ẩn thoát hiện nhằm báo hiệu những việc lớn có thể xảy ra mà thôi. Dùng xong bữa cơm chay, Đinh Văn Lâm dặn chú Tiểu canh chùa. Khi sư trụ trì nằm nghỉ ở trong chay phòng, cậu lặng lẽ bước xuống chân núi bởi vì nhớ dưới thung lũng, hổ gầm. Kể từ ngày theo người Bắc ruột lên đây, thấm thoát đã nửa năm trôi qua. Nhiều lúc thấy cuồng cẳng lắm nhưng chẳng dám đi xa. Dẫu ngôi cổ tự quanh năm hiếm người ghé thăm, sư trụ trì và chú Tiểu cùng với Đinh Văn Lâm vẫn cứ sống an nhiên tự tại. Khi đã đôi lần nghĩ phải xuống tóc quy y, bất chợt nhớ ra người anh trai đã mất, còn mình thì chưa lập gia đình, trách nhiệm phải có thằng cu nối dõi khiến cho cậu chùn bước. Đúng như những gì ông bác ruột đã nói, ở chùa sớm tối nghe tiếng gõ mõ tụng kinh, mọi ưu phiền tự nhiên tan biến. Những tội lỗi khi xưa được cậu năng đọc kinh sám hối và nguyện cầu cho những hương hồn chết thảm dưới lưỡi kiếm của mình sớm được vãng sanh miền cực lạc. Không có ngờ, cho nên đi gần nửa ngày mới quay được về thung lũng hồ gầm. Điều khiến cho Đinh Văn Lâm ngỡ ngàng bởi tất cả chỉ còn là đống tro tàn. Những ngôi nhà sàn chỉ còn lại những cột gỗ chưa cháy hết. Mọi thứ đều đã bị mưa lũ cuốn trôi. Không thấy người hay gia súc như lần đầu dính bẫy. Cậu chẳng tin quân triều đình có thể đưa binh tới đây bắt hoặc giết sạch như vậy. Sự biến mất của tất cả mọi người khiến cho thung lũng hồ gầm trở nên hoang vắng đến lạ. Chẳng biết về ngôi cổ tự hay băng rừng sang bên kia mỏ vàng, từ đó men theo lối mòn phiên thần miếu. Còn đang lưỡng lự, bỗng nhiên mây đen ùn ùn trên trời kéo đến. Cơn mưa rừng bất chợt khiến cho Đinh Văn Lâm vội vàng chạy lên hang đá trú mưa. Sau đó rồi tính tiếp. Khi nãy rời ngôi cổ tự do trời nắng, không mang áo tơi, leo lên một hang đá rộng và cao, Đinh Văn Lâm sững người hiểu ra mọi chuyện. Chẳng có trận tập kích hay trận chiến nào cả, cũng chẳng có quan binh triều đình nào đánh úp hết. Nhìn số giáo mác, đao kiếm đang được chất thành đống ở đây, anh biết chắc chắn bác ruột của mình là hiệp thống quân vụ đại thần đã cho bãi binh. Âu đó cũng là cách bảo toàn tính mạng cho những người còn lại. Cúi xuống lục tìm một hồi, Đinh Văn Lâm nhặt lại thanh kiếm được thân phụ thuê người rèn theo đúng mẫu của thanh Kỳ Lân kiếm. Khi thanh kiếm quý do tổ tiên họ Vi truyền lại đã mất, với anh thanh kiếm này coi như là thanh Kỳ Lân kiếm của dòng họ Đinh. Như vậy giá trị của nó cũng chẳng hề thua kém. Cơn mưa rừng vừa ngớt, nhìn thấy đàn thỏ ngay phía trước và một con nai uống nước ở bên suối, tự dưng lên cơn thèm thịt sau nhiều ngày tháng toàn ăn chay. Đinh Văn Lâm nhặt cung lên rồi nhẹ bước tới khoảng không, quá gần cũng chẳng quá xa. Anh bắt đầu dương cung bắn hạ những con thú. Việc học chữ thánh hiền có thể không được bằng ai. Khoản cung kiếm với Đinh Văn Lâm là sở trường từ bé. Tiếc một điều là khi phong trào Cần Vương rầm rộ, do chẳng thể rời nhà vì anh trai đã nhận lãnh trách nhiệm vì giang sơn xã tắc, đâm ra anh cứ tiếc mãi đấy. Sau cái chết thảm khốc của anh trai, thế đó là màn múa kiếm chém bay đầu cha con lão Lý Hoan, Đinh Văn Lâm thấy cung kiếm khiến cho mình được tự do thể hiện khí chí, thay vì cầm bút lông rồi tức cảnh sinh tình làm thơ giống như là các vị túc nho. Bắn hạ con nai trước tiên, ngay khi bắn tiếp được con thỏ, những con còn lại đã chạy biến vào trong rừng. Với anh như vậy cũng chẳng tệ, bởi vì ở chùa sư và chú tiểu đều ăn chay cả. Biết ở trên ngôi cổ tự không có rượu, trên đường quay về thấy chẳng còn sớm, Đinh Văn Lâm vẫn ghé ngôi nhà nơi cuối rừng đổi một con thỏ lấy một bình rượu. Riêng con nai nếu như ăn rẻ cũng phải được chục ngày. Đó là những miếng thịt đầu tiên sau những ngày cơm chay đạm bạc. Tự biết mình không xuống tóc đi tu, đương nhiên là có ăn miếng thịt uống hớp rượu thì cũng chẳng phạm vào giới luật. Điều quan trọng là phải tránh để cho sư trụ trì mục sở thị, không vội vã về ngôi cổ tự đợi đến khi màn đêm cùng sương muối răng kín cả núi rừng. Đinh Văn Lâm một tay cầm thanh kiếm cùng với bình rượu, tay còn lại giữ lấy con nai vắt vẻo ở trên vai. Giá kể còn nhiều cung tên, hôm nay anh sẽ có buổi đi săn nhớ đời. Tạm hài lòng với kết quả ngoài mong đợi, anh rảo bước thật nhanh qua dãy nhà ngang để xuống khu nhà bếp. Có bữa tươi là chất xúc tác, Đinh Văn Lâm nhanh chóng làm thịt nai rồi thôi. Ở trên này không có rơm, thui bằng lá khô vẫn đượm, khiến cho con nai chẳng khác nào con chó vện bị giết thịt hồi trước. Với số thịt chặt miếng cho vào trong niêu đất để kho, anh không quên tăng thêm tương cho đậm đà, lại thêm hai đùi sau của con nai. Anh quyết định nướng lên rồi chấm muối ăn uống rượu, sẽ khiến cho đêm dài qua nhanh, cũng bớt đi tẻ nhạt. Ngồi canh nồi thịt nai kho, Đinh Văn Lâm lại đi vào bếp lấy cái mẹt rồi bày ra hai cái đùi nai và con dao bài. Sau khi lấy bát tương và đĩa muối, bữa tiệc rượu bắt đầu cũng chẳng ồn ào, bởi lẽ đây chỉ là độc ẩm. Rượu của gia đình người dân tộc nấu bằng men lá, uống không êm nhưng chẳng hề hấn gì. Chiếc đùi nai được xẻo dần từng miếng chấm tương, đang sức vóc thanh niên trai trắng, chỉ một loáng bình rượu đã cạn chiếc đùi nai thứ nhất, chỉ còn lại những mẩu xương. Nhìn màn đêm đen thẳm, biết còn lâu mới sáng, Đinh Văn Lâm mở nắp nêu đất để hít hà mùi thịt nai kho thơm phức. Để cho từng miếng thịt thật mềm, việc kho sẽ kéo dài cho đến khi cạn nước, nhưng quan trọng nhất là phải rút bớt củi để cho nhỏ lửa. Sơi hai cái đùi nai, uống cạn bình rượu, khiến cho Đinh Văn Lâm buồn ngủ díp mắt. Anh dựa lưng vào gốc cây chám, ngủ một cách ngon lành. Dù sao lửa đã dập tắt, nồi thịt kho sẽ chín dừ, do đống củi cháy thành than vẫn còn được. Chẳng rõ chợp mắt được bao lâu, Đinh Văn Lâm bỗng nhiên rùng mình Khi kinh hãi bởi con trai lão Lý Hoan đột nhiên xuất hiện, cầm giáo xông thẳng về phía mình. Nói đúng hơn đây là hồn ma của nó. Bởi vì anh nhớ kỹ, mình đã vung thanh kỳ lân kiếm chém bay đầu. Ngay sau khi nghe tin anh trai bị đem ra pháp trường thọ nạn được 3 ngày, chẳng còn thời gian suy nghĩ. Bởi vì đây là người hay là hồn ma, mặc kệ cho con trai lão Lý Hoan đang lại gần, Đình Văn Lâm vẫn lim dim mắt như là người đang ngủ, khiến kẻ địch chẳng đề phòng. Cho đến khi cảm nhận rõ nhịp thở và tiếng bước chân, anh bất thần vung kiếm khiến kẻ bị mình giết lần đầu chẳng còn cơ hội sống thêm một lần nữa. Đợt trước sau khi chém bay đầu thằng con duy nhất của lão Lý Hoan, Đinh Văn Lâm đã vác thủ cấp đi tìm, ném vào mâm cỗ trước khi vung kiếm chém lão Lý Hoan trả thù cho anh trai. Hôm nay nhát kiếm xuyên thấu, khiến con trai của lão gục xuống trong vũng máu. Trong lúc nhất thời chưa rõ là người hay ma, bất ngờ lão Lý Hoan xuất hiện. Nhìn thấy kẻ chủ mưu bắt anh mình nộp cho quan lĩnh thưởng, Đinh Văn Lâm cười nhạt, như vậy càng đỡ tốn công chém đầu thằng con đi tìm thằng bố. Không để cho kẻ thù có cơ hội tẩu thoát hay gọi đám tuần đinh, lưỡi kiếm sắc đã lia ngang cổ như một tia chớp. Thay vì ánh sáng của kim loại là dòng máu đỏ phun ra thành vòi, dù đã đưa tay bịt vết thương, chỉ một loáng lão Lý Hoan đổ gục xuống đè lên xác thằng con. Đinh Văn Lâm nở nụ cười mãn nguyện. Cũng vào lúc này, tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Khi tia nắng sớm rọi vào mặt, Đinh Văn Lâm tỉnh giấc thấy đầu đau như búa bổ. Nồi thịt nai kho ở trong bếp vẫn còn ấm, nhưng dòng máu nóng đỏ chảy quanh đó khiến cho gã giật mình. Dụi mắt tưởng là mình đang mơ ngủ, Đinh Văn Lâm bàng hoàng thấy xác của sư trụ trì nằm đè lên xác của chú tiểu trong vũng máu bè bét khắp nơi. Đám nhặng xanh từ đâu kéo tới, đã bu kín cổ và ngực của hai người. Chính là chỗ nhát kiếm oan nghiệt. Chạy vội vào bếp nhấc siêu nước nguội, tu một hơi cho tỉnh táo, Đinh Văn Lâm ngồi tựa lưng vào gốc cây với bộ mặt thất thần. Chẳng có hồn ma cha con lão Lý Hoan, người tưởng cầm cây giáo lại chỉ là chú tiểu dậy sớm cầm chổi quét sân, vung gươm đâm kẻ thù trong tiềm thức. Đinh Văn Lâm chẳng ngờ mình lại sát hại thêm người vô tội. Nửa năm ăn chay nghe kinh Phật, vừa xơi hai cái đùi nai và bình rượu, đã trở thành kẻ lấy oán báo ơn. Không muốn ánh mặt trời rọi vào xác chết, cậu đành bê chú tiểu và sư trụ trì đặt vào trai phòng. Giờ đã đến lúc phải bình tâm suy xét lại bước tiếp theo. Nồi thịt nai kho tương đã nguội, giờ là lúc nêu cơm phải thổi trước khi rời đi. Đã từng được nghe câu cứu vật, vật trả ơn, cứu người, người trả oán. Đinh Văn Lâm tự thấy mình chẳng khác gì loài cầm thú. Sư trụ trì đã rộng vòng tay đón nhận. Trong phút loạn thần, gã đã giết sạch. Cơm chín được đổ ra nong để nắm lại mang theo ăn đường. Cầm tảng cháy ăn kèm với miếng thịt nai kho, gã thở dài vì lại phải cao chạy xa bay thêm một lần nữa. Dù chưa biết là bước chân vô định sẽ đưa mình đi đâu, về đâu, trước mắt phải rời xa nơi đây để còn có sức mà đi tiếp. Lục khắp chùa chỉ nhặt được vài thoi bạc và chục quan tiền. Đinh Văn Lâm tự gọt tóc rồi mặc bộ cà sa của sư trụ trì, còn không quên đeo chuỗi hạt cho nó giống người tu hành. Ngay đầu giường, nơi chú tiểu hay ngủ, có một sấp giấy, có bài luyện chữ đặt ở bên cạnh đĩa dầu lạc. Đinh Văn Lâm cầm tờ đầu tiên mà khẽ đọc: thi thư hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai duy cần thị ngạn. Tức là núi sách vở có lộ trình, siêng năng là đường đến, bể học vô bờ chuyên cần ắt thành công. Thương chú tiểu, chưa học được bao lâu đã rời xa cõi tạp. Đau buồn vì sư trụ trì sống đời thanh bần bị mình sát hại. Đinh Văn Lâm biết chẳng thể thay đổi được điều gì. Giờ đã đến lúc mình phải rời xa ngôi cổ tự. Bê củi từ gian bếp chất quanh giường. Khi đứng chắp tay ê a niệm Phật, để cho hương hồn hai thầy trò sớm được vãng sanh miền cực lạc. Đinh Văn Lâm châm lửa đốt củi, hỏa thiêu hai cái xác người. Ngọn lửa bốc cao chừng dãy nhà ngang của căn bếp. Sau đó gã mới lặng lẽ rời đi. Với trang phục nhà sư còn cầm kiếm, e rằng không thuận. Tuy nhiên gã cũng chẳng thể nào buông kiếm vì trông gai trước mặt. Đúng như câu oan có đầu nợ có chủ, cho rằng việc mình uống phải loại rượu quái quỷ của gia đình gã người Dao đỏ là nguyên nhân. Nghĩ sao làm vậy, Đinh Văn Lâm xách kiếm thẳng hướng ngôi nhà sàn để trả thù. Chẳng hiểu vì sao nhà của gã đó nằm tách biệt với những nhà còn lại. Việc đó khiến cho chẳng ai biết chuyện sắp xảy ra. Không đợi đến chiều tối, bởi vì làm gì có ai ở nơi thâm sơn cùng cốc, Đinh Văn Lâm đặt tay nải có cơm nắm cùng với thịt nai kho tương ở chân cầu thang, rồi bước nhảy lên 9 bậc thang. Gia đình gã người Dao có 2 vợ chồng cùng với 3 đứa con. Đinh Văn Lâm ước mấy đứa trẻ theo mẹ lên nương hay vào rừng. Riêng lão chủ nhà đổi bình rượu lấy con thỏ, phải chết. Lúc bước xuống từ ngôi nhà sàn, từng giọt máu tươi trên lưỡi kiếm nhỏ thành vệt theo từng bước chân đi. Con chó mực nằm gầm sàn, dường như linh cảm thấy có gì nguy hiểm. Nó không dám sủa, mà chạy một mạch rồi mất hút sau lùn cây. Đã đốt chùa phi tang, bây giờ có đốt thêm ngôi nhà sàn thì cũng chẳng hấn gì. Khác nào nghĩa quân Cần Vương đốt cả chục nóc nhà sàn ở thung lũng hồ gầm. Nghĩ sao làm vậy, Đinh Văn Lâm châm lửa đốt nhà sàn trước khi rời đi. Dù bàn tay nhuốm máu người vô tội, ít ra gã tự an ủi. Việc tay người Dao được đoàn tụ nơi chiến suối cùng cả nhà, chẳng thiếu người nào, như vậy cũng tốt cho họ. Theo lộ trình ngày hôm nay, trước khi trời tối phải đến được mỏ vàng rồi nghỉ qua đêm. Ngày hôm sau sẽ đến phiên thần miếu để ở lại ít ngày. Không có ngựa cho nên đi bộ tốn sức. Bù lại khi đến trấn Bảo Hà thì có thể theo thuyền về xuôi. Đinh Văn Lâm nhớ rõ, bến sông xưa cụ Vi Văn Tam đã từng có một đội thương thuyền ngược xuôi. Đó chính là thời hưng thịnh của họ Vi. Từ ngày con của cụ Tam đổi thành họ Đinh, mọi việc khác dần nhưng chẳng tránh khỏi. Người đổi sang họ Đinh không ai khác là ông nội Đinh Văn Tản, hiện đang được thờ trong ngôi từ đường ở Đơ Thao. Nhờ số cơm nắm cùng với thịt nai kho tương, sau 3 ngày lặn lội ở trong rừng, Đinh Văn Lâm có mặt tại phiên thần miếu để nghỉ trước khi tới trấn Bảo Hà. Mang thỏi bạc vào bản đổi lương thực, Lâm biết chẳng thể quay lại con đường xưa cũ. Giết một lúc 7 mạng người vô tội chỉ trong một ngày, ấy là tội ác bất dung. Ăn nghỉ ở trong miếu phiên thần, đôi khi gặp bóng dáng bộ xương khô thoát ẩn thoát hiện, khiến cho gã khó chịu. Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, gã liền đái vào những cành dâu rồi treo ở ngoài cửa. Đến ngày thứ 3, vẫn thấy bộ xương khô nằm vất vẻo ở trên sà ngang. Chỗ cành dâu tẩm nước đái, không ăn thua. Như vậy là bộ xương đang cố tình trêu ngươi, không rõ là có ý định gì. Không trị được người âm, Đinh Văn Lâm vào bản mời thầy Tào đến làm lễ và dán bùa. Nhờ vậy những ngày tiếp theo, bộ xương chẳng dám bén mảng. Hận vì có kiếm mà cũng chẳng chém được hồn ma, Đinh Văn Lâm nhờ thầy Tào dựng cho tảng đá có khắc bùa chú. Như vậy hồn ma vất vưởng của nông Chí Hào cũng không thể bén mảng vào trong phiên thần miếu. Nửa đêm hôm đó ngồi bó gối, nhìn ánh trăng rọi qua khe cửa, Đinh Văn Lâm nghĩ đã đến lúc rời khỏi đây. Dự tính ban đầu chỉ ở đây 3 ngày, thế mà thấm thoát đã gần 1 tháng trôi qua. Như vậy là quá đủ rồi. Liên tiếp những lần giết người vô tội, đêm về gã chẳng có một giấc ngủ sâu. Theo đúng như câu thức khuya mới biết đêm dài, ngồi đợi khi bình minh ló dạng quả là cực hình. Dự định sáng mai sẽ đến trấn Bảo Hà. Để đêm dài qua nhanh, Đinh Văn Lâm dùng kiếm gọt tóc thêm một lần nữa cho giống một nhà sư. Khi con gà đậu trên cành chám, vươn cổ gáy, giống như vị chân tu đi Hoằng Dương đạo pháp, Đinh Văn Lâm mặc bộ cà sa, đeo tay nải rời khỏi phiên thần miếu. Với thanh kiếm nhuốm máu của nhiều người, gã cho vào trong ống tre nhằm ngụy trang. Khi đã ngồi trên thuyền, nhìn vào núi rừng nơi mình đã gây ra tội ác tày trời, Đinh Văn Lâm cũng chẳng dám suy nghĩ xa xôi. Ngay lúc gã muốn đi thật xa, có thể chẳng bao giờ quay về làng gặp mẫu thân nữa, vì mắc cảm mình là con quỷ khát máu. Lúc thuyền ra giữa dòng, thoáng chút lưỡng lự, vị sư tự nhận mình là Thích Minh Đăng liền thả ống tre, giấu thanh kiếm xuống dòng nước xoáy. Dẫu biết kiếm có thể trôi đi hay chìm, những ám ảnh về tội lỗi vẫn còn đó. Trong thời gian ở lại phiên thần miếu bình tâm suy xét, gã tự trách mình hèn nhát vì đã rời xa ngôi cổ tự. Đáng ra xảy ra cớ sự, thay vì đốt nhà, thiêu xác rồi bỏ đi, gã có thể an táng cho sư trụ trì cùng chú tiểu, rồi đêm ngày đọc kinh sám hối. Sai lầm nối tiếp sai lầm, ngay khi rời chùa, gã đã ghé nhà của người dao đỏ. Nếu say rượu lỡ tay giết người còn lý giải được, giữa thanh thiên bạch nhật đoạt mạng gia đình 5 người là phạm vào đại tội. Gia đình người dao đỏ chẳng làm gì lên tội, họ chết bởi vì đổi bình rượu lấy con thỏ. Đó là cái giá quá đắt và ác nghiệt. Ngồi trên thuyền lần chẳng hạt, miệng ê a mấy câu kinh Phật do nghe nhiều mà thuộc. Vị sư tự phong là Thích Minh Đăng, dự tính sẽ đi vào tận Nam Kỳ. Chỉ có ở nơi xa đó mới khiến cho gã tìm được sự bình yên trong tâm hồn và yên tâm tu tập. Ít nhất là gã nghĩ như vậy. Nam mô Đại Từ Đại Bi Hội Thượng Bồ Tát, Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Tiếp Dẫn Bồ Tát. Mất cả tháng, lúc ngồi thuyền, khi đi trên đường xe ngựa cái quan, cuối cùng sư Thích Minh Đăng đến được sông Danh. Nơi đây đã từng là nơi các vị chúa Trịnh, chúa Nguyễn phân tranh. Có lẽ dòng họ Vi trước kia và dòng họ Đinh bây giờ chỉ có 3 người đi xa đến vậy. Thời trước khi vua Lê còn ngự trên ngai vàng trong điện Kính Thiên, từ Châu Văn Bàn về kinh thành Thăng Long không quá xa. Sau này nhà Nguyễn thống nhất Giang Sơn, có một cụ tổ họ Vi vào kinh đô Huế để diện kiến vua Minh Mạng ở trong điện Thái Hòa. Vị thứ hai tới kinh thành Huế chính là người bác ruột Đinh Văn Thiện. Ông đã lai kinh ứng thí, dự thi hội và thi đình và đỗ hoàng giáp thời vua Tự Đức, khiến cho cả họ mở mày mở mặt. Nếu các vị tiền bối được triều đình trọng dụng, sư Minh Đăng thừa biết mình đi xa là để trốn chạy khỏi những tội ác. Mọi ước muốn và hoài bão chính thức bị chôn vùi trong đám cháy ở gian nhà ngang của ngôi cổ tự và ngôi nhà sàn phía cuối rừng. Dưới chân thiên tử luôn rình rập nguy hiểm. Sau 2 tuần nán lại bên bờ sông Giang, sư Thích Minh Đăng quyết định vượt qua đệ nhất hùng quan, tức là đèo Hải Vân, nhằm thẳng vào Nam Kỳ tìm nhận một sư phụ nào đó, sau đó sẽ bước chân lên con đường tu tập. Dẫu đã tính là như vậy, lúc vào đến đất Quảng Nam, nhân một chiều đi vãng cảnh, thấy con ngôi chùa nằm nép mình bên sông, sư Thích Minh Đăng đã ghé vào chào sư trụ trì ngôi chùa Phước Lâm tự khá đẹp. Trải qua nạn binh đao, những đồ thờ tự vẫn còn nguyên. Lúc nghe sư Thích Minh Đăng giải bày, sư trụ trì cho biết thiền môn luôn mở rộng với những người có tâm. Sau lễ bái sư, Đinh Văn Lâm chính thức được sư trụ trì Thích Nhân Nghĩa công nhận pháp danh Thích Minh Đăng. Kể từ nay con đường tu tập bắt đầu rộng mở. Không muốn nhớ lại tội ác kinh hoàng, Thích Minh Đăng ngày đêm học kinh kệ, tu tâm dưỡng tính. Thậm chí có lúc ngó thấy 2 người phú lang xa vô tình đi ngang qua cửa chùa, sư chẳng màng hơn thua hay muốn dùng đao kiếm hạ sát. Sau cả năm trời ăn chay lên niệm Phật, sư Thích Minh Đăng thấm thía câu: khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Dịch ra là bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Nhân ngày rảnh rỗi, ông Đồ Thiện cùng bốn người học trò lớn hành hương về động khảo bàn. Việc học của đám học trò ít tuổi ở nhà do người trưởng tràng đảm trách. Kể từ đợt nhìn thấy bộ xương khô thoát ẩn thoát hiện vài năm trước, ông đoán dường như nông Chí Hào muốn nói điều gì đó. Ngặt nỗi sau khi được thầy Tào làm lễ giải thoát khỏi bùa chú, bộ xương khô cũng chẳng còn ma lực như xưa. Biết ơn hồn ma của nông Chí Hào hiện về, ông Đổ Thiện hiểu đó là tất cả những cố gắng cuối cùng trước khi siêu thoát. Không giống như ngày xưa có thể cưỡi ngựa xách kiếm đi ngay, giờ làm thầy đồ cho nên vướng bận đủ thứ. Dẫu sao ông mừng vì chuyến đi được thực hiện khi mình còn khỏe mạnh. Giá kể nhạc phụ là cụ nghè hoa, không có hạc giá vân du, ông đã quay về động khảo bàn ngay từ dạo đó. Đứng trước phiên thần miếu, không khó để nhận ra có tảng đá ghi câu bùa chú được đặt ngay gần cửa. Bên trong bùa chú dán khắp nơi không khác gì như ở bên đạo giáo. Vị thầy Tào trong bản được mời tới, vốn có sao nói vậy, cho nên đã thuật lại chi tiết về những yêu cầu của sư Thích Minh Đăng. Chẳng muốn hỏi nguyên nhân, hễ hậu duệ của họ Vi khi xưa và họ Đinh thời này, vị thầy Tào đều thực hiện chu đáo mọi yêu cầu, không cần bổng lộc. Tổ tiên của thầy Tào nhiều đời chuyên phụng sự họ Vi. Giờ đây hậu duệ mặc dù không làm thổ ti thì thầy Tào vẫn tôn kính không thay đổi. Nghe vị tướng quân năm xưa quay lại đồng khảo bàn, những người giao người thổ đã từng là lính dưới quyền liền đến gặp mặt. Biết mình chẳng đủ sức trèo đèo lội suối quay lại thung lũng hổ gầm, ông Đồ Thiện ngỏ lời nhờ một vài người lính quay lại chốn cũ, đặc biệt là ghé ngôi cổ tự xem xét tình hình. Tự dưng thấy cháu trai mà cả xa quay về phiên thần miếu, tiếp sau đó làm những việc khó hiểu khiến cho ông trong lòng chẳng an. Biện lễ thắp hương tại phiên thần miếu, ông Thổ Điện Đồ Thiện thoáng chạnh lòng. Ngự trên ban thờ có bài vị khá to còn mới. Đây là thờ vị thổ ti họ Triệu vừa hạc giá vân du. Khi bỏ công bỏ của dựng phiên thần miếu, dòng họ Vi chẳng ngờ có ngày bị người họ khác đưa bài vị vào phối thờ. Âu nó cũng là quy luật của sự thịnh suy. Nếu như ngai vàng còn xoay chuyển được, khi dựng miếu thờ thờ vua Cảnh Hưng nhà Hậu Lê, thì hiện nay đời vua Thành Thái nhà Nguyễn. Do vậy, ngoài những bài vị có thờ các vị thổ ti họ Vi, sau này nếu như có các bài vị thờ các vị thổ ti họ Triệu, họ Mã, họ Nông cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Quyết định bãi binh dù khiến một người phụng chiếu Cần Vương như ông thấy chua xót, nhưng khi đã lực bất tòng tâm thì chẳng thể làm gì được nhiều. Nhắc mấy cậu học trò đi ngủ sớm, ông Đồ Thiện ngồi ngay cửa phiên thần miếu ngắm rừng chám trước mặt. Với ông, sự tồn vong của Giang Sơn xã Tắc không thể trông cậy vào nhà Nguyễn được. Cuối năm ngoái, khi con trai từ xứ Thanh về ăn Tết cho biết thủ lĩnh phong trào Cần Vương tại xứ Thanh là Tống Duy Tân đã thọ nạn. Từng ngược xuôi chống giặc, ông Đồ Thiện nhớ lại năm xưa vua Hàm Nghi đã phong cho Tống Duy Tân là chánh sứ Sơn Phòng Thanh Hóa để chống giặc Phú Lăng Sa. Dù sau này vua Hàm Nghi bị giặc Phú Lăng Sa bắt cho lưu đày biệt xứ, thủ lĩnh Tống Duy Tân vẫn miệt mài chống giặc không bãi binh. Chiến khu Ba Đình do ông cùng mọi người xây dựng khiến cho quân xâm lược thiệt hại nhiều. Tiếc là trời phụ lòng người. Ngắm ánh trăng mờ nhạt trước mặt, ông Đồ Thiện thở dài chua xót. Kẻ báo cho giặc Phú Lăng Sa bắt vị thủ lĩnh là án sát Hà Tĩnh Cao Ngọc Lễ. Có một điều bất nhẫn, hắn vừa là học trò gọi Tống Duy Tân là cậu ruột. Thường tiếc một người trung quân ái quốc nhưng bị triều đình coi là giặc cỏ. Ông Đồ Thiện nhớ rõ con trai là tri huyện Đinh Văn Nhân có tiết lộ, do không chiêu hàng được thủ lĩnh Tống Duy Tân, lão công sứ Thanh Hóa là Bù Long đã lệnh cho tổng đốc sứ Thanh mang người ra pháp trường xử trảm. Ông Đồ Thiện không sao chợp mắt được. Nếu như em trai ông là đề đốc Đinh Văn Lành, lúc vị quốc vong thân còn được sắc phong là uy vũ tướng quân, những vị thủ lĩnh sau này ra pháp trường nào được phong tước, đó là sự thiệt thòi chỉ có trời xanh thấu tỏ. Sau hai ngày đến thung lũng hổ gầm và ngôi cổ tử, hai người lính khi xưa quay về bẩm báo. Theo những gì họ thấy, Ngôi cổ tự hiện nay đang trong tình trạng hoang tàn, không có người tụng kinh gõ mõ. Dãy nhà ngang đã bị thiêu rụi từ lâu. Trải qua những trận mưa, giờ chỗ đó chỉ còn là một mớ hỗn độn. Ông Đầu Thiện im lặng không thốt được thành lời. 3 năm trôi qua cho nên khó mà biết được mọi chuyện. Duy có điều, việc người cháu tự xưng là Thích Minh Đăng chỉ sau có nửa năm sống ở trên chùa, bản thân ông thấy mờ ám lắm. Tiếc là tìm hiểu ngọn nguồn là điều còn khó hơn lên trời. Sau một tuần thăm thú các nơi, thắp hương phần mộ cho các cụ tổ họ Vi, ông Đồ Thiện dẫn học trò đến đền thờ của ông Hoàng Bảy, vị tướng quân cùng thời với cụ tổ Vi Văn Bản. Đứng trước ngôi đền vừa tu sửa, ông ngậm ngùi nói với học trò, mong muốn họ nghe và hiểu được để tiếp nối tinh thần yêu nước. Giọng của ông trầm trầm nặng nề. Nếu ai hết lòng vì giang sơn xã tắc, vì muôn dân, sẽ được dân lập đền thờ. Các anh học chữ của thầy mà theo các vị tiền nhân thánh hiền thì hãy nhớ câu: sanh vì tướng, tử vì thần. Qua 7 năm làm con tri huyện, trước khi về kinh đô Huế nhận chức tại Bộ Lễ, Đinh Văn Nhân đã khiến song thân nở nụ cười viên mãn khi quyết định lập gia đình ở tuổi 25. Mùa xuân năm Tân Sửu 1901, tức là năm Thành Thái thứ 11, tri huyện Đinh Văn Nhân đẹp duyên cùng Lê Thị Ngọc, là con gái của quan tuần phủ Bắc Ninh. Xét về gia thế, dù ông Đinh Văn Thiện chỉ là thầy đồ làng nhưng đã từng đỗ hoàng giáp từ thời Tự Đức, làm đến chức tri phủ, sau đó làm án sát ở thời vô hoàng Hàm Nghi. Sau khi vua ban chiếu Cần Vương, ông lại được phong làm hiệp thống quân vụ đại thần, hàm nhất phẩm. Như vậy xét trên mọi phương diện, hai nhà đều môn đăng hộ đối. Đã lâu ngôi tử đường họ Đinh lại treo đèn kết hoa, việc hỷ sự giúp mọi người quên đi những tháng ngày tăm tối. Chẳng nói đâu xa, cách đây hơn chục năm, khi đó tướng quân Đinh Văn Thiện còn lo tổ chức chống giặc, em trai rồi cháu trai ông lần lượt vị quốc vong thân, khiến cho họ Đinh chao đảo như con thuyền trước cơn bão. Khi con trai đưa con dâu về lại mặt tại tỉnh Bắc Ninh, ông Đồ Thiện nhớ đến cụ tổ Vi Văn Tố, tức Ngạc Quận Công. Mối lương duyên với xứ Kinh Bắc của họ Vi ngày xưa và họ Đinh bây giờ bắt nguồn từ thời vua Cảnh Hưng nhà Lê. Theo như cuốn sách cổ có ghi chép, cụ Vi Văn Tố đã từng giữ chức tả đô đốc Bắc Quân Phủ để bảo vệ kinh thành Thăng Long từ mạn Bắc. Bây giờ khi con trai làm rể quan tuần phủ Bắc Ninh, ông Đồ Thiện thở phào nhẹ nhõm. Thấy bà Lực là em dâu già đi trông rõ, ông lựa lời an ủi vì biết việc gặp Đinh Văn Lâm chẳng dễ. Sau khi giết 3 mạng người ở trên sơn Tây, cháu trai ông bây giờ như bóng chim tăm cá. Giá kể không xảy ra biến cố, năm nay Đinh Văn Lâm chắc chắn cũng đã vợ con đề huề. Vì đã đến tuổi tam thập nhi lập, biết em dâu nhấp nhổm từ dạo nghe tin con trai xuống tóc đi tu, ông Đồ Thiện điềm đạm. Ai thì không rõ, nhưng Lâm nhà mình chẳng thể tu hành được. Dù cho có đổi thành Thích Minh Đăng, căn cốt không có, nếu tu rồi cũng sớm hoàn tục thôi. Dạ vâng, em tính đi tìm con nhưng chẳng có manh mối. Ông Đồ Thiện nhắc. Khắc đi rồi khắc về, duy có điều tội lỗi khi xưa chắc là quan phủ không bỏ qua được. Cả đời hiếm khi rời cổng làng. Sau khi con trai gây án, bà Lực theo mẹ chồng là bà Cụ Thiện về Đơ Thao, bây giờ thuộc tỉnh Hà Đông ở. Ở bên này chừng vài năm, sau khi mẹ chồng khuất núi, bà Thiện xin phép ông Đồ Thiện là anh chồng về làng Kẻ Vẽ để phụng dưỡng cha già. Khi cụ Lý Bình là thân phụ khuất núi, thay vì quay về ngôi tử đường họ Đinh, bà xin em trai của bà cất một căn nhà nhỏ ngay góc vườn để sống qua ngày. Thương bà em dâu quá chồng khi còn trẻ, người con trai lớn bị xử trảm lúc tuổi đôi mươi. Trong những kỳ dỗ chạp của họ Đinh, ông bà Đồ Thiện đều mời bà Lực quay về chung sống dưới một mái nhà, Tuy nhiên bà nhất quyết ở lại nơi chôn rau cắt rốn trả rời. Nhờ việc dạy học, Ngôi từ đường không còn hữu quạnh. Khi con trai lập gia đình, người con dâu sẽ ở lại đây khi chồng về kinh nhậm chức. Do chẳng muốn đôi vợ chồng trẻ phải xa cách, bà Đồ đã bàn với chồng chỉ lưu con dâu ở Ngôi từ đường hết mùa hạ cho phải đạo làm dâu, sau đó sẽ lai kinh để cho vợ chồng còn sớm tối có nhau. Dù đã giữ chân, bà Lực chỉ ở lại thêm một ngày sau đám cưới, rồi tất tả quay về làng cũ. Bà Đồ Thiện thấy vậy liền xách giỏ mây đựng thức ăn tiễn ra tận cổng làng Đơ Thao. Cùng phận làm dâu nhà họ Đinh, hai bà chưa có một ngày to tiếng hay bất hòa, âu ấy cũng là việc hiếm ở đời. Bước chân vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, ông Đồ Thiện hài lòng bởi con trai nay đã yên bề gia thất. Chỉ nay mai thôi ông bà sẽ có cháu nội để dòng họ Đinh được tiếp nối. Lứa học trò đầu tiên có người đỗ cử nhân ra làm quan, lại có người đậu tú tài khiến cho tiếng lành đồn xa. Không chỉ là ở Hà Đông, nhiều nơi khác cũng khăn gói quả mướp dẫn con đến lễ để xin được làm học trò. Chẳng giống như mấy ông đồ xứ Nghệ đi dạy học rồi ở lại nhà chủ. Ông ngồi ở nhà dạy học bình thơ, không muốn ra làm quan. Nhà họ Đinh có Đinh Văn Nhân làm quan ngũ phẩm là đủ. Chán cảnh nhân tình thế thái, hiện nay trốn quan trường cũng chẳng còn như xưa nữa. Mọi việc đều phải được sự gật đầu của đám quan lại người Phú Lăng Xa. Bọn chúng có tòa khâm sứ ở cả ba kỳ, lão công sứ còn quyền to hơn cả quan tuần phủ lẫn tổng đốc. Kẻ chóp bu cai quản mọi việc là lão toàn quyền Đông Dương Paul Dumer. Phế vua cho đi đẩy biệt sứ, chọn vua khác lên ngôi, tất cả đều là do người Phú Lăng Xa định đoạt. Thời thế đâm phải thế, ông chỉ mong con trai là một vị quan tốt để dân được nhờ. Việc chống giặc là phải trông vào những cách làm mới. Có vợ cùng con dâu lo việc nhà, hàng ngày lại có thêm mấy cậu học trò lớn phụ giúp. Ngoài việc dạy học, ông dành thời gian để đọc và hiệu đính lại cuốn sách do cụ tổ họ Vi viết ra. Khi các cụ đôi khi viết đọc nhiều chỗ bị nhầm lẫn, ông muốn tránh cho khỏi bị tam sao thất bản, cho nên ông sẽ chỉnh dần. Đặc biệt về phần viết về nơi chôn giấu kỳ thiên bảo vật, được ông dụng công tìm hiểu. Khi hai món bảo vật được em trai đào lên và ông cho nung thành 11.000 lạng vàng đi mua võ khí. Bây giờ họ Vi khi xưa, tức là họ Đinh ngày nay, chỉ còn món bảo vật cuối cùng. Chẳng rõ vì sao các cụ lại phải mất công đến như vậy, nhưng nếu như đúng như những gì trong sách đã viết, món kỳ thiên bảo vật có giá trị nhất, trọng lượng nặng nhất, cho nên cũng khó lòng mà đong đếm nổi. Các cụ tổ dù thông thạo cổ thư, nhưng lối viết nhiều chỗ vừa bí hiểm vừa khó luận giải, chưa kể còn có những đoạn đọc cực kỳ khó hiểu. Ông Đồ Thiện sợ một điều, các thế hệ đời sau có sách e rằng cũng chẳng tìm được bảo vật. Sở dĩ ông quyết không tiến hành đào bới và đưa món kỳ thiên bảo vật về xuôi cũng là có nguyên do cả đấy. Do các cụ để lại 3 món, ông sai em trai đào 2 món rồi nung chảy, tự dưng bây giờ đào nốt món cuối cùng. Như vậy thì hóa ra là ăn hết lộc của con cháu hay sao? Đúng như cụ tổ Vi Văn Bạc đã viết: vạn bất đắc dĩ con cháu mới phải đào lên, bảo vật để thì còn chứ mang bán thì sẽ trả mấy mà tiêu tán. Chẳng dám trái lời tiền nhân, ông lo hiệu đính và vẽ lại sơ đồ châu khảo bàn cùng với phiên thần miếu. Biết đâu sau này con cháu họ Đinh sẽ cần tới. Khi phong trào Cần Vương đã bị giặc Phú Lang Sa đè bẹp, Giang Sơn xã Tắc Đại Nam đã nằm dưới sự cai trị của chúng. Ông chỉ biết sống khép mình và noi gương các sĩ phu Bắc Hà, quyết không làm quan hay hợp tác với giặc. Đĩa đèn dầu lạc đã cạn, ngoài trời dù chưa sáng tỏ mặt người nhưng đã có tiếng người lao sao đi chợ sớm, tiếng xe bò lộc cộc đi qua cổng. Bà Đồ xách siêu nước lên nhà nhưng nén tiếng thở dài. Biết chồng cả đêm trong đèn đọc sách và nặng trĩu suy tư trước vận mệnh của dân tộc. Dù con dâu chịu khó thức khuya dậy sớm cùng bà, vẫn cứ tự mình đun nước để chồng pha trà. Buổi trưa khi người con dâu bưng mâm lên, bà Đồ thẽ thọt hỏi chồng: tối nay mình có sang bên nhà quan án để bình thơ hay không? Ông Đỗ Thiện khẽ thở dài. Do cùng làng lại mở trường dạy học, nhiều buổi bình thơ do mấy vị nhà nho và hưu quan bày ra cũng có mời. Nổi bật trong đó là quan án sát Trần Đình Mạnh, người về hưu sống đời ung dung tự tại ở làng. Giá kể vào thời điểm khác, việc bình thơ đối chữ cùng với các bậc túc nho, các vị khoa bảng, xét ra cũng là một thú vui tao nhã. Tuy vậy, trước cái chết của thủ lĩnh Tống Duy Tân, sự áp đặt cai trị của người Phú Lăng Sa, ông thấy những cuộc bình thơ đó vô bổ. Nó là cách quên đi thực tại qua những bài vịnh tùng trúc cúc mai. Dùng xong bữa trưa, ông Đỗ Thiện cầm quạt phe phẩy rồi bước xuống nhà ngang. Hài lòng thấy đám học trò tự giác giờ nào việc đó, ông quay lên nhà trên. Thấy bà Đồ đang phơi thóc ngoài sân, ông chậm rãi trả lời câu hỏi khi nãy. Giặc Phú Lăng Sa chế tạo được đại bác và súng dài, cho nên đánh đâu thắng đó. Quan lại dù ngồi trên công đường hay đã về hưu, mặc vận nước thịnh suy, chỉ chú tâm vào thơ vịnh tứ thời. Kiếu. Không muốn tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp thất truyền, biết con trai ở kinh thành Huế sẽ chẳng đời nào học, ông Đỗ Thiện quyết định dạy cho những người học trò lớn tuổi. Dẫu biết cùng kiếm sẽ đấu không lại với súng của quân cướp nước. Thông qua những buổi luyện kiếm cộng thêm những bài giảng của mình, ông muốn hôn đúc lòng căm thù giặc Phú Lăng Sa và đề cao tinh thần thượng võ. Chứng kiến cái chết oanh liệt của hai vị tổng đốc thành Hà Nội, ông thấy một dân tộc có sự can trường thôi chưa đủ, phải có võ khí đủ mạnh nhằm đấu lại quân thù. Tuy nhiên khi chưa có được những thứ đó, lòng can đảm và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng là một vũ khí lợi hại. Ngán ngẩm bởi những kẻ làm quan, bàng quang với thời cuộc, ông biết mình chẳng còn hứng để luận bàn những áng thơ kim cổ. Xét cho cùng thì đó chỉ là thứ phù du khi bách tính vẫn còn đang lầm than. Nhờ việc con trai làm quan trong triều, học trò là con của chánh tổng và lý trưởng, việc dạy chữ và luyện kiếm của đám học trò do ông Đỗ Thiện hướng dẫn không bị chức dịch làm khó hay báo quan. Không mong học trò của mình đi giấy binh chống giặc. Thời điểm phong trào Cần Vương lớn mạnh đã qua, ông Đỗ Thiện chỉ muốn học trò thấm nhuần nỗi đau mất nước và có sự quật cường. Điều này chỉ có được khi văn võ song toàn. Đó là ngẫm từ chính cuộc đời thăng trầm của ông. Dự lễ nhập bảo tháp của sư trụ trì Phước Thịnh Tự trong 3 ngày, sư Thích Minh Đăng sẽ về trước bởi vì sư trụ trì còn bận nhiều việc. Sau năm đầu tu tập tại Phước Lâm Tự, sư Minh Đăng được sư phụ của mình là Thích Nhân Nghĩa gửi đến Linh Bửu Tự. Sở dĩ có việc này là do sư trụ trì Linh Bửu Tự đã già yếu, nay như ngọn đèn trước gió. Sư phụ muốn đệ tử Thích Minh Đăng ở đó phụ giúp việc, rồi sau đó sẽ đợi ngày thế chỗ. Sư Thích Không Tánh trụ trì Linh Bửu Tự đã hơn 40 năm, bây giờ như ngọn đèn trước gió. Thời gian đầu vừa đến đây, sư Minh Đăng còn tưởng ngài sẽ sớm viên tịch. Chẳng ai học được chữ ngờ, người về miền cực lạc sớm hơn lại là vị sư tuổi chưa đến tứ tuần, hiện đang là trụ trì Phước Thịnh Tự. Khi ngồi dùng cơm chay, sư Minh Đăng thấm thía câu sinh có hạn, tử bất kỳ. Chẳng rõ sư Thích Không Tánh còn trụ được bao nhiêu năm, nhưng rõ ràng trong cái chết của vị sư trẻ khiến cho sư Minh Đăng suy tư lắm. Bước vào tuổi tam thập nhi lập, dù hiện thời sống an yên trong danh phận mới, nhưng có nhà chẳng thể quay về, có mẫu thân cũng chẳng thể phụng dưỡng, vẫn khiến cho một người vừa tu vài năm phải tâm tư. Không cam tâm về nghe một người giảng mãi cho mình đủ thứ, sư Minh Đăng muốn nhanh chóng trụ trì Linh Bửu Tự. Đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho kẻ phải sống trong cảnh vong gia thất tổ. Trong lúc chú tiểu lúi húi nấu cơm, sư Minh Đăng chắp tay đi dọc chân chùa với bộn bề lo âu. Dù Linh Bửu Tự không thể nào bề thế và cổ kính như Phước Lâm Tự, nhưng bù lại trong chùa có nhiều đồ quý giá do các đời trước cung tiến. Hiện nay trong chùa còn có một cái chuông đồng do Minh Vương Nguyễn Phúc Chu đoạt ban tặng. Ngoài ra những bà phi tần của các đời chúa Nguyễn đều công đức vàng bạc châm ngọc cho chùa. Vốn không ham bạc vàng châu báu, ngày còn bé ở nhà, sư Minh Đăng đã chứng kiến thân phụ là đề đốc Đinh Văn Lành đào trong ngôi tử đường hai món bảo vật chuyển lên động khảo bàn nung chảy để mua võ khí. Chính thời điểm chuyển bảo vật tới cửa rừng, quân Cần Vương đã bị quân triều đình phục kích. Dù thân phụ vị quốc vong thân, sư Minh Đăng cũng ấm lòng, bởi người bác ruột là tướng quân Đinh Văn Thiện không những hậu táng mà còn chém đầu cả tri phủ lẫn lãnh binh để trả thù. Chẳng muốn nghĩ nhiều về những việc đã qua, sư Minh Đăng thấy cần phải lấy toàn bộ số vàng bạc quý giá của Linh Bửu Tự để giấy binh chống giặc, mang tiếng là kẻ sát nhân, chi bằng là vùng lên đánh giặc để làm rạng danh cho dòng họ. Biết mình không thích hợp làm người tu hành, nhân lúc sư Thích Không Tánh còn đang bận việc, sư Minh Đăng sai chú Tiểu tới nhà ông xã trưởng mua một con gà trống. Để chú Tiểu và ông xã trưởng khỏi thắc mắc, sư Minh Đăng căn dặn: chùa nuôi gà để nó gáy sớm, còn báo hiệu ngày mới. Chú Tiểu cầm sâu tiền đi về phía cuối làng. Ngay lập tức sư Minh Đăng đi vào gian tam bảo, bưng ra vỏ rượu quý. Nhà chùa vẫn không uống rượu, chẳng hiểu sao lại có một viên võ quan dâng bình rượu này vào năm ngoái. Giờ là lúc rượu được dùng đến. Trong lúc đợi chú Tiểu quay về, sư Minh Đăng nổi lửa rồi đặt một chảo gang sâu lòng lên bếp đổ nước vào. Chẳng mong trở thành cao tăng đắc đạo, sư Minh Đăng tự thấy phải sống đúng với chính mình vì cuộc đời vốn vô thường. Nước sôi già vào lúc, chú Tiểu xách cái bô gà quay về. Nhìn thấy sâu tiền ở trên tay chú Tiểu còn nguyên, chứng tỏ là vị xã trưởng đã công đức con gà lại cho nhà chùa. Duy có điều nó chẳng thể nhìn thấy ánh ban mai để rồi vươn cổ gáy. Nghĩ sao làm vậy, sư Minh Đăng nhắc chú Tiểu đi ngủ sớm. Ngay sau đó liền kéo cổ con gà dài ra, rồi bẻ ngoặt một cái trước khi thả vào trong chảo nước. Ngày trước khi còn ở làng, việc giết gà hay mổ lợn dù ít làm nhưng cũng đều thạo cả. Trong nháy mắt con gà đã được vặt lông và mổ phanh. Không muốn mất thời gian vào việc làm lòng, toàn bộ những thứ mổ ra đều được ném xuống ao cho cá. Con gà trống giờ được luộc lên bếp để đêm nay sư Minh Đăng độc ẩm, nhằm tránh phạm phải sai lều lầm như lần ở ngôi cổ tự những năm trước. Sau khi vớt con gà luộc đặt ra cái mâm đồng, sư Minh Đăng chốt cửa buồng, nhốt chú Tiểu bên trong. Bên ngoài sư dùng dao ngồi xẻo thịt gà thưởng thức cùng với bình rượu. Tiếc vì mình chẳng có tài thơ phú, tạm hài lòng bởi rượu và thịt gà đều ngon, sư Minh Đăng rót rượu từ bình ra cái bát. Mỗi một hớp rượu là xẻo miếng thịt gà lên đưa cay. Nhờ vậy mọi muộn phiền dường như là tan biến cả. Khi tiếng gà gáy ở trong làng vọng lại, chú Tiểu mở mắt bước ra ngoài sân cầm chổi quét. Nhìn thấy lồng gà trống trơn, còn những cành cây ở trong chùa cũng chẳng có gà đậu, chú vội vàng chạy vào trai phòng báo tin. Kể từ khi sư Minh Đăng xuất hiện tại Linh Bửu Tự, đàn chó canh chùa cũng lần lượt biến mất một cách khó hiểu. Đến giờ là con gà trống vừa mang về tối qua, chú Tiểu vốn chẳng có tính nghi ngờ, nên có sao đi báo lại như vậy. Bực mình vì đang ngủ say bị đánh thức, sư Minh Đăng quát: cá chép vượt vũ môn hóa rồng, gà vượt cửa sinh tử hóa thành đại bàng, làm sao phải lo lắng. A-di-đà Phật. Sau những ngày trụ trì lễ cầu siêu ở Phước Linh Tự, sư Thích Không Tánh quay về Linh Bửu Tự vì ngài còn phải chuẩn bị cho lễ Phật đản. Không giống như nhiều chùa khác có vài trăm mẫu ruộng cùng với nơi thờ tự xây cất công rộng lớn, bao đời nay các đời sư trụ trì chọn cách sống khiêm nhường, cho nên chùa vẫn không có xây cất thêm như những nơi khác. Ngoài ba mẫu ruộng, chùa có tiền cũng chẳng mua thêm, bởi ngài cảm thấy như vậy đi ngược với giáo lý nhà Phật. Với những thỏi vàng thỏi bạc cùng với những bao đồ quý giá, ngài cho hết vào dương rồi khóa lại. Tất cả số tài sản đó ngài muốn khi cần sẽ đem ra sử dụng, Như vậy nó sẽ thiết thực hơn cho bá tánh. Hài lòng vì mọi việc trong chùa vẫn được chu toàn, sư Thích Không Tánh sau khi gõ mõ tụng kinh và dùng bữa cơm chay liền đi nghỉ. Lúc này ngoài sân chú Tiểu vẫn quét lá, còn sư Minh Đăng thì trong đèn đọc sách. Mặc kệ cho ngoài kia nhiều biến động, nếp sống nơi đây vẫn như là ngày mới dựng chùa thờ Phật vào thời chúa Nguyễn. Đúng canh tư giờ Sửu, khi mọi người còn đang say giấc nồng, một bóng đen lặng lẽ dùng mũi dao đẩy then cửa buồng sư Thích Không Tánh, sau đó nhẹ nhàng lách người bước vào. Do quen thuộc nơi đây, chẳng cần phải đốt đuốc tìm kiếm, bóng đen đặt con dao cạnh tường rồi lấy chiếc gối tiến lại gần. Bằng động tác dứt khoát và mạnh mẽ, bóng đen úp gối vào mặt của vị trụ trì Linh Bửu Tự rồi giữ chặt. Vốn tuổi cao sức yếu, sư Không Tánh đã buông thẫm tay ngay sau đó. Bóng đen đặt cái gối sang bên cạnh rồi chắp tay đọc một đoạn kinh trước khi rời phòng và khép cửa. Khi đã ngồi bên giường, sư Minh đang ngước nhìn lên bầu trời đầy sao rồi khẽ mỉm cười. Ngày mai Linh Bửu Tự sẽ có vị trụ trì mới thay cho sư Thích Không Tánh vừa thu thần viên tịch. Chẳng phải người hay chữ, tuy vậy trước việc làm độc ác của mình, sư Minh đang thốt lên hai câu thơ nhằm biện bạch. A-di-đà Phật, trải qua mấy bận long đong, ngộ ra chẳng sắc thì không cũng đành. Thiện tai thiện tai. Tin tức về việc sư Thích Không Tánh viên tịch khiến mọi người xúc động. Dẫu sao ngài xuất gia rồi ở lại trụ trì Linh Bửu Tự đã nửa thế kỷ với bao thăng trầm cùng vận mệnh dân tộc. Khởi nguồn của chùa chỉ là một gian nhỏ lợp mái lá dừa, được lập từ thời chúa Nguyễn. Khi đó, sứ đằng trong và đằng ngoài vẫn còn đang phân tranh. Sau một thời gian tu tập, sư Thích Không Tánh đã về Linh Bửu Tự trụ trì thời vua Tự Đức cho đến nay. Ngài là tấm gương về một vị chân tu khiến nhiều người ngưỡng vọng. Khi đã bước chân vào một tuổi bát tuần, sức khỏe của ngài yếu đi nhiều. Có đôi lần việc hậu sự đã được Phật tử chuẩn bị mừng thay cho ngài khỏe lại, nhưng lần này thì không. Cả cuộc đời thanh bạch, lúc về cõi Tây Phương Cực Lạc, bà con Phật tử trong vùng kéo đến đông. Nhiều vị cao tăng của xứ Quảng tham dự lễ cầu siêu để cho ngài vãng sanh. Cỗ quan tài bằng gỗ quý do đích thân quan tổng đốc cung tiến, lúc di chuyển phải cần đến 12 người thanh niên trai trắng khiêng vì quá nặng. Quan thi hài của sư Thích Không Tánh đúng 12 ngày cho mọi người tới viếng. Lúc cỗ quan tài được hạ huyệt, Linh Bửu Tự chính thức có vị sư trụ trì mới. Người sẽ lo việc gõ mõ tụng kinh và làm dỗ cho các đời trụ trì trước đây. Tính từ đời sư tổ Thích Huyền Minh lập chùa, có một sự trùng hợp khá thú vị là khi xưa sư Thích Không Tánh làm trụ trì Linh Bửu Tự lúc ngài vừa tròn 30. Hiện nay sư Thích Minh Đăng làm trụ trì cũng vừa bước sang tuổi 30. Có được sự kế thừa hoàn hảo này, tất cả chính là nhờ vào sự dự liệu của sư Thích Nhân Nghĩa. Sau buổi đọc kinh cuối, các sư quay về chùa của mình, bà con Phật tử lại quay lại cuộc sống thường nhật. Linh Bửu Tự lúc này chỉ còn lại sư Thích Minh Đăng và chú Tiểu. Không gì khổ bằng đeo mặt nạ trong 10 ngày tang sự, dẫu sao vẫn hơn những kẻ cả đời đeo mặt nạ. Sư Minh Đăng nghĩ như vậy dù cho có hối hận khi ra tay diễn tiễn vị trụ trì về miền Cực Lạc. Giả sử nếu như không úp gối vào mặt, với sức khỏe kém, tuổi tác cao, sư Thích Không Tánh giỏi lắm trụ được hết năm nay. Thời gian vốn là thứ xa xỉ, chưa kể kho báu có thể bị trộm mất bất kỳ lúc nào. Sư Minh Đăng tự biện bạch và cho rằng là tiễn vị trụ trì đi sớm vài tháng không phải là tội ác. Biết chú Tiểu do mệt đã ngủ say, sư Minh Đăng lặng lẽ mở cửa gian tam bảo bước vào. Đây là ngày đầu tiên trụ trì, thế nhưng cũng phải hành động ngay. Linh Bửu Tự dù nhiều đồ quý, sư Thích Không Tánh lại bảo quản sơ sài. Dường như khi còn sống, ngài tin vào sự thiện lương cho nên cũng chẳng đề phòng. Không quá mất công, ngay khi cúi xuống ban thờ được xây bằng gạch, một hòm gỗ được khóa cẩn thận cất ở bên trong. Chỉ cần đám mạng nhện răng đầy, sư Minh Đăng hiểu ngay đã lâu rồi chẳng ai dòm ngó. Việc để mở ngỏ kiểm kê càng không có. Từ dạo lỗ tay giết chết ân nhân của mình ở trên sân Tây, việc giết thêm chục mạng người nữa cũng chỉ là điều rất dễ hiểu. Lôi cái hòm gỗ ra ngoài, thay vì vào phòng của vị trụ trì vừa mất để tìm chìa khóa, sư Minh Đăng nhặt ngay viên gạch rồi phang thật lực. Nắp hòm vừa mở, ở bên dưới ánh đèn leo lét, những thỏi vàng cùng với đồ cung tiến quý giá từ thời xa xưa lần lượt hiện ra. Cầm cái châm cài tóc bằng ngọc quý nạm vàng, tương truyền đây là của một bà phi nào đó, sư Minh Đăng tiếp tục đưa lại gần đĩa đèn để ngắm nghía. Biết mẫu thân ở nhà không ưa dùng đồ trang sức, nhưng nếu như dùng cái châm này làm quà dẫn cưới thì quả nhiên là thú vị biết bao. Dù bây giờ trụ trì một ngôi chùa lớn, sư Minh Đăng thừa hiểu mình chẳng có duyên với Phật Pháp. Chẳng qua vào chùa chỉ là tìm chỗ trú chân nhằm đợi thời cơ mưu việc lớn. Khi kiểm đếm số vật phẩm quý giá, thấy chưa bằng một góc của hai món bảo vật năm xưa. Dù thoáng buồn nhưng sư Minh Đăng vẫn hài lòng vì nó đảm bảo cho cuộc sống sau này. Lấy được những thứ quý giá ở Linh Bửu Tự không quá khó. Việc làm sao chuyển an toàn ra Bắc thì khó hơn nhiều. Chưa kể là quan phủ đâu có thể bỏ qua tội chém đầu cha con Lý Hoan năm nào. Ngồi ngắm hòm vàng cùng với châu báu, sư Minh Đăng thấy trong lòng mình như nguội lạnh. Hiện nay do giờ đi mắc nối, giờ lại mắc sông, dẫu ngồi trên đống vàng cũng chẳng phụng dưỡng được mẹ già nơi quê nhà. Khởi phát từ việc giết người cướp của để mua võ khí, giờ đây khi tận mắt chứng kiến quân đội Phú Lăng Sa, sư Minh Đăng thấy chẳng còn hứng thú. Hùng mạnh như đội quân hơn vạn người của Bình Tây Đài nguyên soái Trương Định vẫn thua, bây giờ lấy trứng chọi đá rồi chết thảm. Trong suy tính, sư Minh Đăng dự tính sẽ trụ trì ở đây, đợi đến khi dỗ đầu sư Thích Không Tánh sẽ rời đi. Như vậy là mình còn một năm để chuẩn bị. Mình sẽ tính toán rồi mang theo số vàng bạc châu báu này. Hiện nay việc quay ra Hà Nội hay vào trong gia đình đều được tính đến. Bất luận như thế nào, sư quyết hoàn tục vì đã chán đeo mặt nạ bấy lâu nay. Người ta nói rồi, đồng tiền không phấn không hổ, mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Trước mặt nạ đeo mãi thì cũng đến lúc phải bỏ xuống. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.